Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, có chuẩn bị mà đến. Dưới tình huống này, song phương dĩ nhiên chính là hình thành một loại cạnh tranh. Tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn, xảy ra không biết bao nhiêu lần, cho đến Mạn Châu Phi lúc, Vương Linh Quan đám người. Bị Kiều Chí Phương đã sớm bố trí xong hơn 10 đạo liên hoàn đại trận. Gài bẫy đi vào, vốn là Mạn Châu Phi trở lại, chính là chuẩn bị trước đem tồn tại nơi này vài đầu bị thương yêu đế. Cho rời đi xuống, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là thật giống như có chút không còn kịp rồi. Vốn là cộng thêm Lâm Phi, mới có thể tùy tiện ứng phó mới là, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này trước mắt. Lâm Phi cũng không có xuất hiện nữa. Bết bát nhất là, đối phương điều này hiển nhiên là đã xử lý xong Vương Linh Quan. Có chuẩn bị mà đến. Ha ha, Mạn Châu Phi sư tỷ, nha, còn có Úc Hoa, đã lâu không gặp, thấy Mạn Châu Phi một bộ như Lâm đại địch dáng vẻ. Kiều Chí Phương ngược lại thì mặt mũi ấm áp, không nhanh không chậm đi tới thời điểm. Còn với Úc Hoa lên tiếng chào, cười cười nói. Không nghĩ tới người cũng tới rồi. Thật lâu không có nghe nói ngươi tin tức. Ngươi là đi đến nơi nào rồi hả? Đúng rồi. Chúng ta không lâu sau là có thể thoát khỏi giới này. Có muốn hay không đem ngươi mang theo? Kiều Chí Phương. Vừa lúc đó, Mạn Châu Phi sắc mặt nhưng là trở nên khó coi. Mọi người đều là thập đại môn phái đệ tử. Ngươi không nên quá mức phân rồi. Ta Trường Sinh Cung người. Chưa bao giờ làm bội bạc chuyện. Các ngươi làm việc trước tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ngày sau có muốn hay không đồng thời đối mặt Vấn Kiếm Tông cùng Trường Sinh Cung lửa giận. Theo, Mạn Châu Phi mở miệng. Một bên Úc Hoa, tất cả đều là mặt đầy cùng chung mối thù. Úc Hoa rất rõ, chính mình với Lâm Phi cùng Vương Linh Quan. Sâu xa sâu như thế. Chịu rồi như vậy John Huệ. Đã cơ hồ là ngươi chung có ta như vậy tồn tại. Vô luận như thế nào, đều không thể thoát ly khỏi đi. Đừng nói đối phương lời này nửa thật nửa giả, coi như là thật muốn mang theo chính mình cùng rời đi nơi đây. Úc Hoa cũng không thể đáp ứng. Các ngươi hiểu lầm, lúc này, vốn nên là phách lối Kiều Chí Phương. Lại giống như cũng là có chút bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu nói, vốn là mọi người ngày xưa không thù. Ta cũng không muốn với các ngươi đối nghịch, chỉ là, vì thoát khỏi nơi đây, cũng là không lo được nhiều như vậy. Nói xong lời này, Bàng Thông kia trải qua tổ pháp rèn luyện, rắn chắc như thiết tháp một loại thân thể, đã là tiến lên một bước, để ngang trước người hai người, giống như không thể quá việt thành tướng, mà Kiều Chí Phương càng là tiến lên ép tới gần một bước. Trên người chân nguyên kích động, cười cười nói. Nhị vị, các ngươi nhìn là mình đem những quỷ đế đó yêu đế cho giao ra. Hay là chúng ta tự mình tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Nghe nói như vậy, Mạn Châu Phi biết, bây giờ lại không khoan nhượng rồi. Thực ra tất cả mọi người rất rõ. Vô luận là liên hiệp hay là đối với kháng. Cũng chẳng qua là vì cầu sinh mà thôi. Mà Kiều Chí Phương đối với mọi người mà nói. Coi như là tương đối là ít nổi danh một cái. Cũng quả thực không tính là có cái gì ân oán. Thậm chí còn với Vương Linh Quan từng có hợp tác. Theo lý mà nói, ở nơi này địa phương, hẳn là hợp mới được. Nhưng càng như thế, ở đối phương lựa chọn đối kháng lúc, thì càng nói rõ hạ quyết tâm lớn. Cân nhắc nhiều lần, bây giờ xuất thủ, thật sự là không đủ sáng suốt. Mạn Châu Phi cau mày. Chỉ muốn tận lực kéo dài thời gian. Ít nhất, muốn chỉ hoãn đến Lâm Phi thoát khỏi khốn cảnh. Lấy Lâm Phi hiện ra thực lực. Hơn nữa tự mình ra tay. Dĩ nhiên là có thể hóa giải nguy cơ. Kiều Chí Phương. Ngươi. Nhưng mà, ngay tại Mạn Châu Phi đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Lại đột nhiên biến sắc. Xa xa, chỉ thấy một đạo ngút trời yêu khí vọt tới. Chỉ chốc lát sau, một mảnh mây máu. Từ xa đến gần nhanh chóng đánh tới. Đi theo. Máu kia vân đó là hướng hai bên tách ra. Một cái tà dị bóng người. Từ mây máu chung đi ra. Chỉ chốc lát sau. người này liền đi tới trước mắt mấy người. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mang theo không bình thường đỏ thẫm vẻ, hắc phát như mực, rõ ràng là bộ dáng nhân loại, nhưng là tản ra một cổ đậm đà yêu khí. Lúc này, trong tay hắn nắm một cái khắp người vết máu ngã gục tu sĩ. Kia tu sĩ cả người giống như là phá bao bố một dạng bị nắm trong tay thời điểm. Cả người cũng mất đi ý thức, trên người có từng đạo vết thương kinh khủng. Lúc này chỉ có hả giận không có vào tức, khó có thể tưởng tượng. Hắn đã từng bị như thế nào hành hạ, người này đứng ở chỗ này, hai mắt hiện lên có chút máu đỏ chi đúng a, phảng phất không phải là cái gì tu sĩ, là một vị kiêu căng ngút trời cái thế yêu ma. Hắn hướng tại chỗ nhân nhìn vòng quanh một vòng, quét sắc mặt trở nên tái nhợt Mạn Châu Phi với Úc Hoa lúc, liền đem trong tay kia ngã gục tu sĩ, giống như là ném rác dưới một loại ném xuống đất đạo. Người này là ngươi phái đi giám thị ta. Ta bị kia có chút đỏ như màu máu ánh mắt nhìn một cái, Úc Hoa đều là cảm giác quanh thân phát rét một dạng, lúc ấy đó là không nhịn được lui về phía sau một bước. Thấy bên trên cái kia ngã gục tu sĩ lúc, càng là mí mắt trực nhảy. Đây là Phùng Hải, ngay tại mấy giờ trước chính mình còn nghĩ hắn phái đi giám thị Lý Thanh Sam, nhưng là bây giờ vị này pháp tướng tu sĩ cuối cùng biến thành như chó chết. Này chết cũng quá nhanh điểm chứ. Úc Hoa đối cái này Phùng Hải coi như là hiểu. Cái này Phùng Hải tuy nói là thân là Phong Vũ Đảo đệ tử chân truyền, nhưng là bởi vì tư chất không tệ, nhân cũng cơ trí, ở trong đảo rất được sủng ái. Cái này thì khiến cho hắn ở con đường tu hành bên trên lên đường xuôi gió, ít có lâm vào hiểm ác nơi. Coi như là đến cái này địa phương, đều là theo thói quen đi lấy đúng dịp, thông qua hãm hại người mới, tới thành toàn mình. Nhưng là cứ như vậy, nhưng là khiến cho Phùng Hải ở về mặt chiến lực mặt, khá là bình thường, càng không cần phải nói, là theo Lý Thanh Sam bực này không nói đạo lý cường đạo so sánh với. Trên thực tế, Úc Hoa cũng không hy vọng nào hắn có thể với Lý Thanh Sam liều mạng. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt này, xa xa giám thị liền có thể. Lại không nghĩ tới, cái này Phùng Hải, lại là liền giám thị đều không cách nào làm được. Lúc này, Lý Thanh Sam đến sau đó, tình cảnh nhất thời trở nên có chút trở nên tế nhị. Không sai, Lý Thanh Sam vốn là thuộc về Vấn Kiếm Tông một bên. Nhưng là bởi vì lý niệm bất đồng, hắn muốn luyện hóa tất cả quỷ đế yêu đế, tác thành tự thân công pháp, để cầu đột phá kia chân thân chi cảnh. Vì vậy, hắn với Vương Linh Quan đều là quan hệ không thân, thậm chí trong ngày thường, còn có mấy lần thiếu chút nữa ra tay đánh nhau. Bây giờ hắn đến sau đó, đầu tiên là lấy ra bên người người giám thị, đem mũi dùi chỉ hướng Úc Hoa. Cái này thì nhất thời khiến cho tình cảnh trở nên có chút trở nên tế nhị. Lúc này, còn không đợi Úc Hoa nói xong, Kiều Chí Phương đó là cười cười nói: Lý Sư Huynh, nếu như ngươi không phải là tới cứu bọn họ, vậy không trở ngại ở chỗ này chờ chốc lát. Cái gì cũng không yêu cầu làm, đợi một hồi, ta tự có lễ vật đưa lên. Ha ha, Lý Thanh Sam bỗng nhiên nhìn về phía Kiều Chí Phương, cười một tiếng, chỉ Mạn Châu Phi hai người đạo: Hai người này, ta cũng không quen thuộc. Càng chưa nói tới cái gì có cứu hay không. Xem ra hay lại là Lý Sư Huynh thông tình đạt lý. Vậy thì mời Lý Sư Huynh chờ chốc lát. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.